Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 74, Đông Hải. Lê Đại Ẩn nói muốn ra hai đầu thuyền. Trên thực tế hắn chỉ cấp Vương Thành Vũ 5.000 lượng bạc. Để Vương Thành Vũ giúp hắn làm hai chiếc thuyền, Vương Thành Vũ lại bổ 5.000 bạc, cho hắn cuộn xuống hai đầu, lão hủ không chịu nổi. 500 liệu thuyền biển. Cùng mình mới đãi tới hai đầu 500 liệu thuyền biển tạo thành đội tàu. Một lần nữa triệu tập nhân thủ, dương buồm ra biển, vừa ra biển đầu mấy ngày cũng rất thuận lợi. Trên đường gặp được một chút khác thuyền biển, cũng không có tao ngộ nguy hiểm. Rốt cuộc 4 chiếc 500 liệu thuyền biển tạo thành đội tàu. Bình thường hải tặc cũng sẽ không chủ động tiến lên khiêu khích. Nhưng đi thuyền đến ngày thứ 15 thời điểm, gặp một chiếc linh ngao đảo thuyền biển. Bình thường trên biển gặp được loại tình huống này, thuyền thiếu gặp thuyền nhiều, tránh đều tránh không kịp. Chiếc này thuyền biển lại hết sức bá đạo, chỉ là 300 liệu, lại lấy một đối bốn. Thế mà không thèm quan tâm, trực tiếp dựa vào tới, yêu cầu kiểm tra trên thuyền phải chăng có linh ngao đảo phát ra lệnh kỳ. Cái gọi là lệnh kỳ, liền là linh ngao đảo phát ra thông hành cờ. Nhưng phàm lộ qua linh ngao đảo thủy vực, đều phải đem lệnh kỳ thăng lên cột buồm. Linh ngao đảo mới sẽ không cản trở. Nếu không gặp phải liền là một trận chém giết. Nghe đến đó, Triệu Nhiên hỏi, trước kia từng có cái gì lệnh kỳ sao? Vương Thành Vũ lắc đầu, làm sao từng có lệnh kỳ? Ta ở trên biển phiêu bạt mấy chục năm, nhất quán đều là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Chỉ có tại hòn đảo phụ cận đánh bắt hải sản thời điểm, mới hướng đảo chủ giao nạp một bút bạc. Nói cách khác, cái gọi là lệnh kỳ, là gần nhất mới bắt đầu. Không sai, đoạn ngừng ta thuyền linh ngao đảo tu sĩ cũng nói với ta, là tháng 3 năm nay bắt đầu quy củ. Ấn thuyền lớn nhỏ móc bạc, một chiếc 500 liệu thuyền biển móc 500 lạng bạc ròng. Nhưng quản một năm, Triệu Nhiên nhíu mày cười lạnh, nhìn đến linh ngao đảo là theo chân ta kê minh quan học. Khẩu vị thật là lớn, quang minh thân phận sao? Có chưa nói cho bọn hắn biết, đây là kê minh quan thuyền. Ngày đó đem Vương Thành Vũ đưa tới kê minh quan. Đã định để hắn đi đào móc linh hoàng cùng khổng tước thạch về sau. Từ Triệu Nhiên cho hắn ký phát một phần cho thấy thân phận văn thư. Ý là bản thuyền đội từ kê minh quan trao quyền. Tiến về ngoại hải giải quyết việc công. Quá khứ đảo chủ mời cho cung cấp liền lợi vân mây. Vương Thành Vũ nói, đương nhiên lấy ra, nhưng bọn hắn không nhận. Nói là vô luận cái gì người. Muốn từ linh ngao đảo mặt biển thông qua, nhất định phải mua lệnh kỳ. Ta đương nhiên không có khả năng đọa kê minh quan uy phong. Nhường đạo môn trao quyền thuyền hướng một bang hải tặc giao thông đi phí. Nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt. Nhưng ai biết ngày thứ hai, linh ngao đảo liền đến hơn 10 chiếc thuyền. Dưới trướng của ta người quá ít, mới 4 tên tu sĩ, không phải đối thủ của bọn họ. Trên đường đi chạy trốn ngừng ngừng, nhanh đến Chu Sơn ngoại hải lúc, đối phương mới rút đi, nhưng ta cũng chỉ thừa một đầu thuyền, cũng không biết ta những cái kia các huynh đệ còn có hay không sống sót. Triệu Nhiên lúc này để người lấy đến chính mình chủ bị trên biển dư đồ, phía trên là hắn một năm qua này hiểu rõ sau đánh dấu trên biển tuyến đường. Đã có hơn 20 tòa trên biển hòn đảo bị tiêu chú ra. Trong đó khẳng định có đại lượng lỗ hổng chỗ, nhưng phương hướng vẫn là không sai biệt lắm. Hiện trường chỉ vào dư đồ, linh ngao đảo thủy vực tại vị trí nào? Vương Thành Vũ chỉ vào Chu Sơn chư đảo. Bởi vậy xuất phát, gãy mà hướng nam, dọc theo bờ biển mà đi. Thuyền hành 2 ngày, nhưng đến nguyên cảm giác đảo. Đây là rất nhiều, người du hành, xuống biển chạm thứ nhất. Hắn chỗ đối lại chỗ là Ôn Châu. Từ nguyên cảm giác đảo tiếp tục hướng nam mà đi. Nửa ngày nhưng đến Đại Lôi núi đảo. Người du hành, đồng dạng sẽ bởi vậy xuất phát tiến vào Đông Hải. Từ Đại Lôi núi đảo hướng Đông Nam mà đi, nếu là gió êm sóng lặng, thuyền hành 7 ngày nhưng đến lá dụng ba đảo, ven đường có sóng gợn lăn tăn đảo, lòng mậu đảo chờ nhưng vì đường xá phân biệt, đến lá dụng ba đảo, liền tiến vào Đông Hải tim gan chỗ, gãy hướng Đông Bắc, qua Thừa Mây Chư đảo, qua sóng đường biển, liền là Linh Ngao đảo, từ Linh Ngao đảo hướng Đông, chính là Độ Giáp Chư đảo, Hoàng Tước đảo liền ở trong đó. Triệu Nhiên nhìn xem đầu này đường biển, tương đương với từ Chu Sơn hướng phía dưới lượn quanh một cái lớn lõm hình chữ cong. Trầm ngâm nói, ta có thể lý giải đầu này đường biển ý nghĩa. Ven đường đều có hòn đảo, một là chỉ đường, hai là tiếp tế, nhưng có hay không loại khả năng này. Chúng ta tạo một chiếc thuyền tốt, tràn đầy gió phù, tụ linh phù cùng đồ ăn nước uống tiếp tế. Từ Chu Sơn thẳng hàng Độ Giáp Chư đảo. Nói, ngón tay tại dư đồ trên lôi ra một đường thẳng, tại thẳng táp trên lặp đi lặp lại khoa tay mấy lần. Nói, có gió phù cùng tụ linh phù, có thể không cần cân nhắc hướng gió vấn đề, có đồ ăn nước uống, không cần cân nhắc vấn đề tiếp liệu, coi như hải lưu vấn đề có thể tạo thành bối rối, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, kể từ đó, chẳng phải là tiết kiệm một nửa thời gian. Vương Thành Vũ lắc đầu, trực tiếp tại con đường này chính giữa vòng ra một vùng biển. Nói, nơi này sóng gió biến hóa kịch liệt, thiên tượng quỷ dị khó lường, đồng thời còn là trong biển yêu thú nơi ở. Thực sự quá mức nguy hiểm, 10 đầu thuyền đi vào, thường thường chỉ xuất được đến 1-2 đầu. Trên biển đồng đạo nhóm đều đem nơi này gọi là yêu sát địa ngục biển. Trong biển yêu thú là cái bộ, dáng gì, Triệu Nhiên từ chỗ không thấy. Nhưng ở trụ cầu áp lực khảo thí đêm hôm ấy, hắn là tự mình trải qua hồng trạch chi chủ ở trong nước tác pháp. Trong biển yêu thú có lẽ không bằng hồng trạch chi chủ tu vi thâm hậu. Nhưng biển cả có thể mượn nhờ lực lượng. So cái này Trường Giang mặt nước càng mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Tuyệt không phải bình thường thuyền chỉ có thể ngăn cản. Dưới mắt nhìn đến, muốn chia ra lối tắt là tạm thời không thể nào. Ngẫm lại cũng bình thường. Trên biển nhiều như vậy tu sĩ. Buôn bán trên biển, người ta đối Đông Hải hiểu rõ. Không so chính mình cái này ngồi tại Kê Minh Quan Hạn Phương Trượng mạnh gấp trăm lần. Vương Thành Vũ đem Đông Hải tình huống giảng thuật hoàn tất. Lê Đại Ẩn nói, Chí Nhiên, chúng ta phải nghĩ biện pháp, hung hăng giáo huấn Đông Hải đám này vô pháp, vô thiên tặc tử. Nhất là Linh Ngao Đảo, lại dám ăn cướp trắng trợn ta đạo môn ra biển thuyền. Thật sự cho rằng đỉnh đầu ba thước vô thần minh sao? Triệu Nhiên gật đầu, việc này tất nhiên muốn theo đuổi. Lại cho ta ngẫm lại, như vậy đi, Vương đạo hữu cửu tử nhất sinh vừa trở về, lão Lê người tốt an dừng một cái Vương đạo hữu. Có tổn thương trị thương, đợi ta cân nhắc về sau, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Lê Đại Ẩn kêu lên, Chí Nhiên, cũng không thể bàn bạc kỹ hơn, ta hai đầu thuyền lớn cũng ở bên trong, còn có trên thuyền hàng hóa. Nguyên vốn chuẩn bị phát hướng Đông Hải buôn bán, hơn 1 vạn lượng bạc hàng. Việc này không hiểu, ta là đi ngủ đều ngủ không được. Chúng ta lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy? Triệu Nhiên hào hào trấn an Lê Đại Ẩn một phen, mới đưa hắn đưa ra Kê Minh Quan. Quay đầu đối hải đồ tử cân nhắc tỉ mỉ, ai có thể nghĩ đến ngày thứ hai, liền nhận được linh tế cung viện sứ vệ Triều Tông phi phù. Chí Nhiên, chúng ta nơi này đêm qua bắt được một cái hải ngoại tán tu. Gọi Vương Thành Vũ, ngươi biết người này sao? Triệu Nhiên ngẩn ngơ, hồi phục, nhận biết a, thế nào? Vệ Triều Tông hồi phục, phải không ngươi vẫn là đến một chuyến linh tế cung đi? Có mấy lời ở trước mặt mới nói được rõ ràng. Chúng ta nghiệm một chút, đừng sai lầm, Triệu Nhiên truy vấn. Vương Thành Vũ thế nào? Vệ Triều Tông hồi phục,